Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1687, Thị Huyết Ma Trường. Nhất là Tần Vân cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, phảng phất là một cái biển máu. Trong biển máu kia, hai cái con ngươi đen nhánh, tản mát ra đen kịt ma quang tới. Tu La Đế, ta cũng không có lừa ngươi. Này tử vong chi hải hạ lạc, ta thật không biết. Nhìn xem Tần Vân, Diêu Quang Túc vội vàng lần nữa nói. Không biết, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Tiểu tử, hỏi một chút phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Chiến Linh tiền bối, Tần Vân, hít sâu một hơi, tốt, một lát. Tần Vân vội vàng đáp ứng xuống. Diêu Quang Túc, đã ngươi không biết tử vong chi hải hạ lạc, cái kia bản đế cũng không làm khó ngươi. Nhưng phía dưới vấn đề này, ngươi nhất định phải trả lời ta. Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Xin hỏi, Diêu Quang Túc, trên mặt hơi hơi thở dài một hơi. Bản đế muốn biết, phía trên này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Diêu Quang Túc, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Nhìn xem vị này Diêu Quang Túc, Tần Vân trong mắt, giờ phút này càng là băng lãnh không có có tình cảm chút nào màu sắc. Phía trên, Diêu Quang Túc, vẻ mặt soạt tái nhợt vô cùng. Ta không biết, không biết. Sau một khắc, Diêu Quang Túc phảng phất điên cuồng. Cái này người điên cuồng dao động ngẩng đầu lên, khí tức trên người nàng cũng điên cuồng khởi động sóng dậy. Nói cho bản đế, thanh âm lạnh lùng vang lên, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt. Diêu Quang Túc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta thật không biết, chết rồi, đều đã chết, đều đã chết. Ha ha ha. Diêu Quang Túc quỳ trên mặt đất, đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Người này trong mắt càng là dâng lên vô cùng kinh khủng ánh sáng tới. Nói, Tần Vân trong mắt hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Chết, đều đã chết. Ách. Nhưng vào lúc này, Diêu Quang Túc khí tức đột nhiên run lên. Sau một khắc, trong miệng người này từng tia máu tươi tràn ra tới. Vị này tu vi đến gần vô hạn tại lục đẳng hỗn độn cường giả tồn tại, vậy mà trực tiếp chết tại Tần Vân trước mặt. Phanh. Diêu Quang Túc thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Chết. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Vừa rồi chính mình cũng không có ra tay. Nói cách khác, vị này Diêu Quang Túc cũng không chính là hắn giết. Thật quỷ dị thủ đoạn. Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng. Chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế đi đến Diêu Quang Túc bên cạnh, đem thân thể người này nâng đỡ, kéo ra người này ngực, một bàn tay ấn, đen kịt vô cùng. Phốc phốc. Cửu Long Thiên Đế bất quá hơi hơi đụng một cái bàn tay này tâm, chỉ thấy từng tia khói xanh theo Cửu Long Thiên Đế trên bàn tay bay lên. Lực lượng thật mạnh. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, một chưởng này cũng không biết là ai lưu lại, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cũng đã vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả Cửu Long Thiên Đế thể phách cũng đỡ không nổi. Cơ gia thị huyết trưởng, Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng. Cơ gia. Tần Vân thân thể chấn động. Đại ca có ý tứ là. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Cơ gia thị huyết trưởng, nói như vậy đến, lưu lại một trưởng này là người Cơ gia, mà Cơ gia người lần này tiến đến cũng là Cơ Thương một cái. Hiện tại Cơ Thương chết rồi, lưu lại một trưởng này là ai? Tiểu tử, xem ra ngươi đoán không lầm. Này Cơ Thương cho dù chết cũng chắc chắn là một ít gì, có thể một trưởng đánh chết tiếp cận lục đẳng hỗn độn chi cảnh tồn tại. Người này tu vi ít nhất đạt đến thất đẳng đỉnh phong, thậm chí khả năng là bát đẳng cường giả tuyệt thế. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, thất đẳng đỉnh phong, bát đẳng, Tần Vân, nuốt một ngụm nước bọt, thất đẳng hỗn độn cường giả đã đáng sợ vô cùng, bát đẳng, như vậy hạng gì mạnh, ít nhất hiện tại Tần Vân, chiến lực nhiều nhất có thể so với thất đẳng, ong ong, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diêu Quang Túc ngực trưởng ấn, bắt đầu từ từ khuếch trương, một lát, Diêu Quang Túc cả người, hóa thành tro tàn, Diêu Quang Túc thân thể, cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thị huyết trưởng, Tần Vân, vẻ mặt có chút ngưng trọng, một trưởng này nếu là rơi vào trên người mình, vậy mình có thể ngăn cản sao, tiểu tử, cơ gia thị huyết trưởng, đó cũng không phải là người tầm thường có khả năng tu luyện. Này xuất thủ người coi như không phải cơ gia lão tổ, vậy cũng tuyệt đối là cơ gia nhân vật có mặt mũi. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, tai to mặt lớn, Tần Vân, hít sâu một hơi, oanh, nhưng mà vào lúc này, cái kia tầng thứ bảy phía trên, lần nữa chấn động lên, chỉ thấy hư không run rẩy, vô số đại đạo pháp tắc bắt đầu hỗn loạn, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào, muốn ra tới, có biến cố, Cửu Long Thiên Đế cùng Tần Vân. Hai người thần sắc đồng thời bắt đầu cẩn thận, giống giống, tầng thứ bảy vùng trời, tựa hồ truyền đến từng đạo tiếng gầm, cái kia tiếng gầm, giống như là hồng hoang yêu thú, nhưng lại tựa hồ không giống. Đại ca, đây là vật gì? Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi. Tần Vân trong tay, Chu Thần Kiếm khẽ run. Không phải yêu thú, là người, Cửu Long Thiên Đế. Thanh âm trầm thấp nói, người, Tần Vân, thân thể chấn động, giống giống, tiếng gầm, càng ngày càng gần, phảng phất cái kia đáng sợ tồn tại, tại chiều chính mình tới gần, mà hư không đại đạo pháp tắc, càng là từng tầng một tiêu tán. Trong đình, Tần Vân phảng phất thấy được, một đạo thượng cổ hung nhân, đứng trước mặt mình, hắn đến rồi, Cửu Long Thiên Đế. Thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân, giờ phút này vẻ mặt cũng lấp lánh. Hai người, đứng tại trong đình, giống giống, tiếng gầm, càng ngày càng gần. Nhưng ngay tại Tần Vân dùng vì người nọ muốn hướng chính mình hai người lúc. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia tiếng gầm, lại lần nữa đã đi xa. Giống giống, từ từ, tiếng gầm triệt để tiêu tán. Tầng thứ bảy vùng trời. Lần nữa yên tĩnh trở lại, hô hô hô, Tần Vân, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân phía sau lưng, giờ phút này càng là đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, mặc dù chỉ là nghe được tiếng gầm, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, vừa rồi buông xuống, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, đến cùng phải hay không cơ gia lão tổ, Tần Vân trong mắt, điên cuồng lấp lánh lên. Nếu là cơ gia lão tổ, cái kia trên người người này lệ khí làm sao như thế liền đáng sợ. Cảm giác kia, phảng phất không giống như là nhân loại. Tiểu tử, trước khôi phục tu vi. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp truyền đến. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Đại ca, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Trước khôi phục, hắn có nên tới hay không? Cửu Long Thiên Đế, trầm giọng nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Cơ gia lão tổ, thật chính là ngươi, nhìn xem Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Cửu Long Thiên Đế, từng tia hào quang lướt qua, hai con mắt của hắn, nhìn về phía tầng thứ bảy vùng trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.